Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và chúng ta sẽ bắt đầu lịch phát sóng lần thứ nhất trong ngày hôm nay, lúc 12 giờ trưa mỗi ngày, với tiếp tục đi tiếp hành trình của bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký, thiên thứ nhất, Thất Sơn U Linh của tác giả Lâm Gia Thế Bảo nhé. Một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc theo dõi và like trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Cửu Long Quái Sự Ký, Thất Sơn U Linh, tập 5. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mọi chuyện bắt đầu khá suôn sẻ. Thông giống là loại người công việc gì cũng đã từng kinh qua, nên anh làm rất gọn. Toán cái đã xong phân nửa con hổ rồi. Anh nói: "Nè, im không đại ca?" Hùng đang ngồi trên bệ đá gần đó, khua khua cái nanh trăng rồi nói: "Sơn phủ lên lớp cũ thôi mà. Mày hỏi vậy sao anh biết đường trả lời đây?" "Không phải cái này. Em hỏi con bé quét sân hồi chiều kìa. Anh thấy nó êm không?" "Chứ, cũng êm, mà không bằng Tú Linh của anh đâu. Với lại đang nơi tôn nghiêm, không lo làm việc ở đâu mà địa gái hay mày?" "Trời, Tú Linh của anh nghe thấy gớm. Mà em nói anh nghe, ông trời cho anh con mắt làm cái gì? Biển sao tâm anh tịnh thì thôi chứ." Thông dừng lại một hơi rồi nói tiếp: "Thế vậy với con bé đó không có đơn giản đâu. Đạo hạnh cũng thuộc hàng khủng đó." Hùng tò mò: "Hả? Ý mày là sao?" Thông đang ngồi khuất sau cái tượng hổ, anh ngóc đầu lên rồi nói: "Cái lúc mà anh bất tỉnh á, chú Chính có nói với em là con nhỏ mới lên đây ở thôi. Nghe đâu lúc trước có dính dáng gì tới cái vụ tại đình lắm. Sau đó có người bảo nó trốn lên núi Két. Chú Chính còn nói á, nó là trùm của cái gì mà phong thủy rồi trấn yểm gì đó." Chợt Hùng đưa tay lên ý bảo Thông ngừng nói. Anh phóng tầm mắt về phía quán nước ở trong vách đá, là cái khuôn mặt trắng bệch lúc nãy. Nó đang nấp sau một bụi cây lởm chởm, tưởng rằng không có ai thấy. Hùng khẽ cười, anh thận trọng trèo xuống mỏm đá, đưa ngón trỏ lên miệng tra dấu với Thông. Anh lần theo bức tượng của điện thờ, con ma chạy vẫn chưa phát hiện ra. Anh hạ thấp trọng tâm áp sát. Con ma bây giờ chỉ còn cách anh khoảng 5-6 bước chân. Hùng thủ thế nắm chặt cái nanh trăng, định bụng sẽ một nhát siêu thoát cho con ma phá phách luôn. Anh hét lớn một tiếng rồi lao lên, nhưng anh đã quá coi thường con ma chạy rồi. Nó quá nhanh, chỉ cần một cú lách nhẹ để né nhát chém gọn hừ. Nó cười lên the thé rồi dậm chân xuống đất kiểu như con nít làm nũng. Sau đó vèo một cái, thấy nó đã tới khúc quanh xuống núi rồi. Hùng nhằm hướng nó chạy đi mà đuổi theo, giọng ơi ới kêu Thông cứ tiếp tục sơn tượng. Vừa đuổi tới khúc quanh, Hùng thấy bóng dáng con ma vừa chui tọt vào trong một bụi cây. Anh cũng không chần chừ làm gì, lấy hai cánh tay che mặt rồi phóng vào theo. Chỗ đáng lẽ có vách núi thì lại có một cái lối mòn dẫn xuống. Nó chỉ tối chứ không sâu lắm, có thể thấy một cửa hang ẩn hiện phía cuối đường. Hùng men theo những bậc thang bằng đất, quyết tâm đuổi theo con ma cho tới cùng. Hang động này có thể hình thành trong tự nhiên, nhưng để ý kỹ thì có dấu vết của con người. Những thân cây bị chặt, dấu dao làm cỏ, và chính cả bậc thang đất lúc nãy nè. Bên trong hang có một loại ánh sáng màu xanh lục hắt lên những vết sần sùi trên vách tường. Nhằm hướng phát ra ánh sáng, Hùng thận trọng tiến tới. Anh nấp chỗ bóng tối, thò đầu nhìn vào bên trong. Và Hùng kinh hồn khi phát hiện ra hàng chục bức tượng khác. Nhìn vào cách tạc tượng, có thể kết luận là cùng một nghệ nhân. Những khuôn mặt trắng bệch, ngũ quan được vẽ một cách cẩu thả. Thứ duy nhất khác nhau là bộ đồ chúng đang mặc. Trong đây có bộ đội, nông dân, tiều phu, hàng thịt có đủ cả. Hùng sợ rằng có ma chạy lợi dụng cái điểm này, đứng nấp vào những bức tượng đợi thời cơ bỏ trốn. nên anh thận trọng dùng cái nanh trăng gõ lên từng bước một. Âm thanh cộc cộc của đá vôi rỗng ruột vang lên trong ánh sáng màu lục ma mị. Đột nhiên Hùng nghe thấy giọng của Thông là thất thanh ở phía trên. Đại ca, cứu em với, con ma đè em nè. Anh tức tốc chạy lên, nhưng khi anh vừa quất bóng thì nhất loạt mấy chục bức tượng chậm chậm xoay đầu của mình kêu lên răng rắc. Chúng dồn ánh mắt về phía cửa hàng. Phía Thông, lúc Hùng vừa chạy đi, anh cũng nhún vai rồi ngồi sơn tiếp. Sơn được mấy cái vặn thì anh nghe thấy tiếng động phát ra phía sau lưng. Lúc anh quay lại thì cả thân người phì nhiêu của con ma chạy đã lù lù ngay trước mặt. Anh chỉ kịp thét lên gọi Hùng. Con ma đè lên cơ thể của anh, nó ấn cả đầu của anh xuống những vết sơn bị chảy ở dưới đất, cho cất tiếng cười the thé, nghe rợn rợn, vừa rất đáng ghét. Thông nổi máu, anh chống tay xuống đất, lấy hết sức để bật lên. Không thành công. Anh tiếp tục thử, hai lần, ba lần. Đến lần thứ tư thì con ma không giữ nổi nữa. Nó bị Thông đẩy bật ngửa ra. Không thể thấy được cảm xúc từ những đường vẽ cẩu thả trên mặt của nó. Nhưng Thông chắc mẩm rằng nó đang hốt hoảng. Dăm ba con ma chuyên đi phá người như thế này thì đâu có đường nào so được với những chuyện cả bọn đã trải qua mấy ngày nay. Con ma chạy lồm cồm ngồi lên, toan bỏ chạy đi. Nhưng Hùng đã xuất hiện sau lưng của nó từ lúc nào. Anh choàng một tay kềm chặt cổ của nó, rồi vung cái nanh trăng cắm vào ngực nó phập một cái. Con ma hét lên một tiếng chối tay, giãy giụa như cá bị đập đầu. Không lâu sau thì nó đã bị Hùng cho siêu thoát. Thông nhìn Hùng, anh nở một nụ cười chế giễu, rồi quay sang tiếp tục sơn. Mặt anh dính những đốm màu sơn đen, cam và trắng. Một lúc sau tượng ông cọp đầu tiên cũng sơn xong. Từ nãy tới giờ Hùng cứ lây quay quanh cái xác của con ma chạy. Giữa lúc Thông định bắt tay vào sơn bức tượng thứ hai thì anh nghe thấy tiếng Hùng gọi. Thông à, vậy là đây coi cái này nè. Hùng lắc cái nanh trăng qua lại, chỗ vết đâm bốc lên một mùi hôi thối không chịu được, còn thối hơn cả hơi thở của ông Năm Dẹo. Hơn nữa trong đó còn có một vài con dòi đang cố chui ra ngoài. Hùng rút nanh trăng, vẻ mặt có vẻ lo lắng. Anh nói, chẳng lẽ chú Chính... Nhưng chưa kịp dứt câu thì phía dưới khúc quanh vang lên hàng trăm tiếng chân. Chúng dồn dập rồi phân ra như bao vây lấy cả hai người. Vào tư thế đau lưng quen thuộc, Thông nói, cái vụ gì nữa đây anh? Cái lúc mà anh rời con ma chạy đó, anh tìm thấy một cái hang. Trong hang có hơn mấy chục bức tượng nữa. Hả? Anh nói là có nhiều hơn một con hả? Sao tao biết được? Có khi ông Chính ông gài mình rồi. Tượng mà cử động được là ma chạy phải không anh? Hình như vậy. Bỗng dưng Hùng và Thông đều nín bặt đi. Dường như cả hai đều có chung một suy nghĩ. Họ nhìn vào cái vật thể mà Thông sơn từ nãy tới giờ. Cả hai liền hốt hoảng, phóng nhanh ra sau mấy bước. Hai ông cọp đang trở mình, quay ngoặt cả đầu về sau, nhìn trực diện vào Hùng và Thông. Ánh mắt của chúng sáng trực lên một màu đỏ tươi chết chóc. Con hổ mà Thông vừa sơn xong quẩy lông như vừa bị trớt xuống nước, làm cho sơn bay tứ tung. Chúng gầm lên, tiếng gầm oai hùng của loài chúa sơn lâm, rồi dồn cả hai vào trong gốc. Đúng lúc đó, từ những vách đá, bụi cỏ lại có thêm hàng chục bức tượng ma chạy khác thò đầu vô xem. Chúng cười lên khanh khách, cái giọng cười lúc trầm lúc bổng, lúc trong lúc đục. Hùng tặc lưỡi, một hai con thì còn dễ xử lý, chứ số lượng đông như thế này thì coi bộ hơi căng. Lại có thêm hai con hổ nữa. Anh cần thêm một ít thời gian để nghĩ cách. Nhưng hai con hổ này làm gì cho anh một thứ xa xỉ như vậy được. Chúng thủ thế, phóng lên vồ một cách không chút do dự. Chợt từ phía sau vang lên một tiếng đoàn. Thì ra là Chính Danh. Ông ta đang cầm một cây súng hỏa mai, họng súng vẫn còn bốc khói. Hai con hổ nghe thấy tiếng súng thì chợt ngừng tấn công. Đám ma chạy đứng xung quanh cũng nín cười. Chính danh đứng bệ vệ trên triền núi. Ông Đạt bắn súng xuống đất rồi ném ánh nhìn về phía Hùng và Thông, chờ đợi. Thông gọi với lên trên: "Chú Chính à, người trong nghề cá mà, sao lựa nhau kỳ vậy?" "Thông thí chủ, bần đạo nhờ hai người bắt ma với sơn tượng, chứ không có nhờ hai người một nhát siêu thoát nó, đúng chưa?" Cả Hùng và Thông đều cứng họng. Tình thế lúc nãy nguy cấp, Hùng có thừa nhận anh hành động hơi hấp tấp. Anh nói: "Ờ, biết là vậy, nhưng đụng chuyện rồi á mới biết mình lỡ tay. Chú Chính lúc chịu cũng đâu có tiết lộ là mình còn hơn chục cái thi thể không phân quỷ cho tụi này nghe. Coi như hai bên đều có lỗi đi." "Mấy cái xác đó là do danh tôi phong ấn. Chúng đều là bọn tà ma đạo sĩ lên đây tu, làm việc ác rồi bị giật chết. Tôi lấy xi măng đắp lên người chúng, không cho chúng siêu thoát, suốt đời làm vật giữ nhà. Mục đích tôi kêu hai người xuống đây chỉ là muốn thử bản lĩnh thôi." Hùng hừ lên một tiếng rồi nói: "Thôi được rồi, vậy coi như quậy cả làng nha." Chính danh thở dài, ông bước xuống: "Nè, chưa đâu, còn một chuyện khác nữa. Sư phụ của Sinh á vốn có quan hệ thân thiết với bần đạo, thấy đệ tử của bạn mình bị như vậy cũng hơi bất trức. Rốt cuộc là hai người có giao ước gì với cậu ta vậy?" Đến nước này thì Hùng cũng không muốn nói dối làm cái gì nữa. Anh cùng Thông, hai người kể lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, từ việc đi tìm Kỳ Nam rồi nhận được nó từ tay của Sinh, giúp Sinh diệt con phép đập, cho những sự cố liên tiếp dẫn họ tới núi két này. Chính danh nghe xong, ánh mắt có chút thán phục. Ông lại nói: "Kỳ Nam ở vùng ngoài cũng đâu có thiếu, tại sao lại tới An Giang chứ?" "Bọn tôi muốn tìm cái vách đá, nơi đó có cất dấu ngọc trách trong truyền thuyết đó." Nghe đến đó, Chính danh trợn mắt, giọng nói trở nên nghiêm trọng: Nè, hai đứa bay định đi tới vách ma dấu hả? Đùa tao chắc." Chính danh trầm ngâm theo kiểu khó nghĩ, rồi ông nhìn Hùng nói: "Chỗ mấy cậu định đi đó đúng là ngọc trết nhiều lắm. Thực ra nó nhìn thì thấy gần vậy thôi, nhưng mà vào được đó nó dễ không dễ, nó khó không khó. Quan trọng là bản lĩnh đó." Thông lại hấp tấp: "Chú Chính à, hai anh em con á, xét về tiền bạc thì không có gì để khoe, nhưng mà bản lĩnh thì cũng một bụng á. Chú nói coi chỗ đó như thế nào?" Ai ngờ Chính danh vừa bước vừa cười, bỗng cốc đầu Thông một cái, nghiêm giọng nói: "Chú mày còn nóng vội như vậy thì có 100 cái mạng cũng không cứu nổi cho cái đất Thất Sơn này đâu." Không hiểu sao Hùng cảm thấy chú Chính cốc đầu Thông như một vị sư phụ dạy dỗ đệ tử, chứ không hề có ý ghét bỏ chi. Thông chắc cũng nhận ra chuyện đó, cho nên anh bẽn lẽn hẳn đi. Hùng lên tiếng: "Thưa chú, kỳ thực mục đích đi chuyến này là để tìm ngọc trết. Nhưng mà sau những chuyện xảy ra mấy ngày nay, con cũng định cứu thằng Sinh rồi cũng về Sài Gòn thôi. Nhưng mà chú biết rồi đó, nghe một cái chỗ kỳ dị như vậy, con kìm lòng sao đặng." Chính danh không nói không rằng, quay lưng trở lên gian nhà chính. Hùng và Thông đi theo sau. Lên tới nơi, ông ngồi xuống ghế đá, nhìn bọn họ rồi nói: "Nè, tôi đâu có cấm cản hai cậu. Đêm hôm qua đó, lúc hai cậu cùng thằng Sinh diệt cu Manh Thông, tôi đứng ở trên núi, thấy sao dời khí tượng thiên văn có biến đổi. Điểm đó ứng vào hai người, cho nên cái gì đến cũng đến thôi. Có thể nói đó là một như là số mạng của hai cậu đã được định đoạt. Giờ thì ngủ đi, sáng mai tôi chỉ cho nhìn được nó. Còn tìm được hay không, còn phải coi là có duyên hay không nữa." Hùng và Thông nghe theo. Hai hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, họ có được nghỉ ngơi một cách nghiêm túc đâu. Cả hai tắt đèn, anh Vũ Sơn chìm trong bóng đêm quyền bí. Sáng hôm sau, khi Thông lọ mọ thức dậy thì cũng đã 7 giờ. Lật đật chạy ra, thấy Chính Danh và Hùng đang đứng ở khoảng sân trước, người ở đó gọi là sân tiên. Thông chạy tới, cảnh vật làm cho anh phải dụi mắt mấy lần cho tỉnh hẳn. Núi non trùng điệp, sương trắng phủ kín ở những sườn núi thung lũng. Xa xa là biên giới với Campuchia, được ngăn cách với An Giang bằng con kênh Vĩnh Tế thẳng tắp. Chính giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ đó là hình ảnh một cái vách núi hình vòng cung đều đặn. Xung quanh là một màu xanh cây rừng, tô điểm cho màu trắng của vách đá sừng sững, cũng phải cao đến 20 thước. Đó chính là nơi mà họ sẽ đi tìm ngọc trết, còn gọi là vách ma dấu. Thông nghĩ trong đầu, mẹ bà, chú Chính chơi con hả? Sao sợ sợ vậy mà không đi tới được? Quả thật đúng như Thông nghĩ, nhìn cái vách đá đó thì chỉ cách chân núi Két cao lắm là 5 cây số về hướng tây bắc thôi. Xung quanh có rất nhiều vật mốc có thể dẫn đường được, như cột anten, nóc chùa. Với kinh nghiệm tìm lan xưa nay, chuyện tìm được vách đá đó đối với Thông và Hùng chắc chỉ cần 1 phút 30 giây thôi. Bỗng dưng suy nghĩ của Thông bị ngắt ngang bởi tiếng nói của Hùng. Nếu mà đúng như chú Chính nói, con với thằng Đệ sẽ cẩn thận. Thông chẳng hiểu nãy giờ hai người kia trao đổi những gì, anh chim vô. Nếu mà không tìm được cái chách đó, em quỳ gối từ đây về Sài Gòn. Vừa nói xong, Hùng quay sang lườm anh một cái, khiến cho Thông bất giác phải sợ. Ánh mắt của Hùng nói lên phần nào những thông tin mà Chính Danh nói cho Hùng biết. Anh đang rất thận trọng. Máu phiêu lưu trong Hùng đang dâng cao hơn bao giờ hết. Anh muốn nhân đợt này khai quật hết những huyền bí của vùng bãi núi U Linh. Cả hai ăn bữa sáng Chính Danh chuẩn bị sẵn, rồi sau đó lên đường. Lúc ấy đã 9 giờ. Trước khi đi, Hùng không quên cảm ơn chú Chính đã cứu mạng anh và Sinh. Việc khôi phục ấn phục ma đành nhờ cả vào ông. Chính Danh không nói gì, chỉ nhoẻn cười và khoát tay ra dấu bảo cứ đi đi. Từ trên cao lúc nãy, Hùng đã để ý cái vách đá gần đó có một con đường mòn, vì tán cây mọc thưa ra theo hàng lối. Anh định chạy xe về hướng Tịnh Biên tìm ra con đường đó. Phía trước nó có hẳn một cây anten đỏ chót làm dấu, cho nên khá dễ tìm. Thông ngồi sau xe im lặng. Anh đang rất hối lỗi. Sau bao nhiêu chuyện mấy ngày nay, Thông cảm thấy mình vô dụng đã đành, rồi lại còn thêm chết nhát và nói nhiều nữa, nên cảm thấy muốn xin lỗi Hùng, nhưng chưa mở lời ra được. Một lát sau, Hùng quay sang nói, mày đừng có để bụng cái chuyện hồi nãy. Anh coi mày như thằng em ruột. Chỉ là lúc nãy chú Chính nói về những cái truyền thuyết của vách ma dấu, anh tin là ông nói thật, cho nên đang lo cho hai thằng thôi. Chứ thiệt tình hổm trại mà không có mày á, anh chết chắc 2-3 mạng rồi. Nhưng mà chuyện này không có giỡn được, mày ráng giúp anh nha. Thông nghe Hùng nói xong mà muốn rớt nước mắt ra, dỗ dai Hùng chửi một câu, mẹ nó, sao bữa nay anh như bê đê vậy? Cái vách đó có cô hồn dạ quỷ gì mà anh lo dữ vậy? Hồ ly, hồ ly của bảy núi, mày có nghe chưa? Thông im lặng. Chính xác là anh lặng người đi. Hùng nói thêm, ban đầu đó, tìm được cọc kỳ nam, rồi nanh trăng nữa, anh nghĩ chuyến này anh em mình dớ bở rồi. Bán đi là sống nửa đời còn lại như tỷ phú vậy. Nhưng mà hôm nay mày thấy đó, báu vật như vậy anh sẽ không bán đâu. Mà không lẽ đi chuyến này công cốc, cho nên nhất định vẫn phải lôi ngọc trết về. Mày biết hồi sáng chú Chính nói trong đó có ngọc trết đúng không? À, đúng rồi, em có nghe. Ừ, không phải ngọc thường đâu. Cú này không chừng là tìm được Ngô Công Kim Thân đó. Ngô Công Kim Thân là ngọc được kết tinh bởi chính con trết, ít nhất phải dài 3 tấc. Khi chết nằm trong thân của các giống cây quý, ngâm trong bùn hoặc là nước suối, trải qua vài trăm năm tạo nên một viên ngọc hình tròn đẹp. Loại ngọc này chủ về dương khí, các nhà giàu cầu tự hay làm ăn đều rất muốn săn ngọc này, nhưng đâu có dễ gì tìm được. Thông nói: đợt đó nói có cọc kỳ nam là có cọc kỳ nam thiệt, lần này em cũng tin vậy thôi. Hùng trầm ngâm nghĩ ở trong đầu: quan trọng là lấy được hay không nữa. Thông hỏi thêm về những điều mà chính danh chia sẻ. Tuy nhiên Hùng không muốn gây áp lực lên cho Thông, nên đành để đó, định một lát đi tìm vách núi rồi nói sau. Xe chạy về hướng Tịnh Biên chừng 10 phút, bên tay trái là cây cột anten. Thấy đúng đường, cả hai sấn vô ngay. Đó là con đường đất, hai bên đầy những cỏ cao hơn gối, sâu hơn chút là cây rừng. Rừng âm u tĩnh mịch tới đáng sợ. Kinh nghiệm bao năm lăn lộn mách với Hùng rằng rừng im là có biến, càng yên tĩnh thì càng nên lo lắng. Đảo mắt xung quanh, anh đoán được phần nào nguyên nhân. Đây là núi mộ. Bãi núi kỳ thực theo lời chú Chính kể là một thế trận yểm ma hết sức công phu của tự nhiên. Rất lâu về trước, không rõ cao nhân nào đã sắp đặt những cái chỗ chôn cất một số ngôi chùa cổ, kinh đạo. Dùng này ngày xa xưa còn trặc lam sơn chứng khí, tiền nhân đã tốn không ít công phu cải tạo cả về tự nhiên lẫn tâm linh. Có một số khu, ví dụ như các đồi thấp Mé Tri Tôn, Tịnh Biên, thường có rất nhiều mồ mả vòng quanh núi. Ngày nay chúng ta cũng không chắc tại sao lại có tập tục đó. Chính danh cho rằng đó là để giữ long mạch. Các ngôi mộ như những cái bờ đê ngăn nguồn dương khí chảy tràn lan. Hãy thử hình dung vùng này xưa kia, trên mặt đất có rất nhiều âm khí, nhưng cây cối lại tốt tươi, chứ không bị thối rữa hoặc có đầm lầy. Lý do là bên dưới mặt đất có nguồn dương khí làm cân bằng âm khí bên trên. Sau này dự đoán được con người sẽ khai làng lập ấp, làm âm khí bên trên suy giảm đi, mất sự cân bằng của tự nhiên. Nếu không điều tiết thì dương cạn làm cho mọi vật khô héo hoặc là trôi chảy đi hết. Từ đó một số khu có rất nhiều mộ mã, tựa như những con kênh phân phối dương khí ra khắp cả vùng, mà nguồn của nó khởi phát là từ núi cấm. Hùng thắc mắc về những điều như long mạch trấn yểm đó thì chú Chính chỉ cười và lắc đầu. Đoạn chỉ tay về cô bé quét sân, chú nói: cái gì cũng cần có duyên. Khi số mệnh cậu phải biết được những chuyện này, tự khắc sẽ có người nói cho cậu biết những chuyện này thôi. Con đường mòn này nằm trên một cái triền núi nhỏ thoải. Phía sau các bụi cây rậm rạp là hàng hà sa số những mộ phần. Hùng lờ mờ đoán được là anh đang đi đúng hướng. Vách núi như phần dương đang xen với phần âm. Thế nhưng nó nhỏ như vậy, có thể cân bằng được với bao nhiêu mộ phần đây? Hẳn là viên ngọc trết nằm trong đó cũng phải to lắm. Hùng và Thông đi lòng vòng trong con đường núi mộ được chừng nửa giờ thì thấp thoáng phía xa hiện ra một cái mái ngói đỏ của một ngôi chùa cổ. Hùng dựng xe bên ngoài, không quên dặn Thông chớ có bộp chộp, khéo lại gặp cao nhân ở ẩn thì khổ. Ngôi chùa nhỏ nhưng rất trang nghiêm ấm cúng. Bên trong sân có chú tiểu độ 15 tuổi đang quét sân. Hùng thi lễ rồi hỏi về tung tích của vách đá. Anh mô tả rất kỹ, nhưng chú tiểu chỉ lắc đầu nói không biết, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái. Hùng nghĩ có lẽ cậu ta không biết thật, thì bỗng dưng từ ngoài cổng Thông kêu lên: "Ê, tìm thấy rồi anh ơi!" Hùng vội chạy ra, thấy Thông đang leo lên trên một cái thân cây chỉ về hướng sau chùa. Nhìn theo hướng đó, ẩn trong các tán cây rậm rạp đang kín với nhau, đúng là có một vật thể sừng sững màu trắng. Đoán chắc là vách ma giấu, Hùng xin chú tiểu gửi xe ở chùa. Chú ta vẫn quét sân, khẽ gật đầu nói: "Mô Phật, thí chủ đừng để chấp niệm cố tìm ra làm gì." Nghe thật là lạ. Hai người bọn Hùng và Thông chuẩn bị hành lý nai nịch gọn gàng, dòng ra sau chùa theo con đường mòn. Chùa nằm ở gần đỉnh đồi thấp nên con dốc dẫn xuống cũng khá cao. Đường lại trơn trượt và rậm rạp nên cả hai di chuyển khá mệt nhọc. Vừa xuống hết đường thì một cánh rừng hiện ra trước mắt họ. Chuối và các cây khác mọc đan xen, không thấy lối đi. Dách núi cũng biến đâu mất biệt. Đan chưa biết đi hướng nào thì Thông chỉ cho Hùng nhìn về phía bên tay trái. Sau rặng tre rừng là có ba căn nhà tranh. Từ trong đó vọng ra tiếng chó sủa inh ỏi. Thông định lại hỏi thăm thì bất giác Hùng đưa tay cản lại. Đừng, nhà cô Hồn đó. Mày muốn bị ám hay gì? Hả? Nhà cô Hồn hả? Đó giờ em chỉ thấy nó to cả cái miễu thôi. Này là cả một cái xóm rồi. Hùng bước tới trước, ngó sang khu nhà, rồi quay lại nói. Sàn ngang treo xương chó, vách nhà dựng quan tài, cửa sổ quấn vải liệm, trái nhà trụ cờ tăng. Đây là nhà vong đó. Mày có thấy cả con đường mình đi vô bao nhiêu là mộ mà không có cái miếu ông địa nào không? Vong ở đây không có chỗ trú ngụ. Nếu như gặp ngày trời mưa có sấm sét thì dễ bay ra nhà dân quấy phá lắm. Cho nên người ta lập ra mấy cái nhà này cho tụi nó trú đó. Xung quanh nhà vong có khoảng 9 bước chân là ma địa. Vào đó nếu yếu vía thì sẽ bị lạc, chạy mãi không ra được, nên kỳ thực chỉ là bò xung quanh cửa. Những cái nhà vong trước giờ Hùng chỉ nghe bạn anh đi săn trầm kể lại. Hôm nay thấy tận mắt ở chốn bãi núi U Linh này, quả thật làm anh cũng có phần e sợ. Thông rợn tóc gáy, mới hỏi là bây giờ nên làm sao. Hùng ướm chừng lại cái hướng mình nhìn thấy vách đá lúc nãy, rồi bảo Thông đi vòng ra phía sau ba căn nhà đó, không quên dặn kỹ là phải giữ khoảng cách, tránh đi quá gần. Họ lần bước theo mé rừng vòng ra phía sau thì đụng phải một cánh rừng khác. Tuy nhiên cây ở đây không có dày đặc bằng, tán thưa hơn một chút, cũng đủ để lộ ra hình ảnh một vật thể sừng sững màu trắng muốt ở phía sau. Hai người bọn họ như được tiêm thêm năng lượng, xốc lại tinh thần hăng hái để tiến về phía trước. Đột nhiên Hùng khựng lại. Lúc nãy lo để ý cái bìa rừng, anh không thấy ở đây có một cái giếng. Cái giếng này nằm cách ba căn nhà khá xa, với lại đó giờ anh chưa nghe thấy ai đào giếng cho nhà phong bao giờ. Chẳng hiểu sao một cảm giác lo ngại khó tả dâng lên trong lòng. Thông cất tiếng dục Hùng đi. Quay ra sau thì thấy Hùng đang tiến tới cái giếng. Anh vội chạy lại theo. Họ vừa đến gần, chỉ cần ngẩng cổ sang là đã thấy ở bên trong. Nhưng thình lình trời đất tối sầm lại, mây đen che kín, thì ra nãy giờ chuyển mưa mà họ không để ý. Hùng vội xem đồng hồ, đã 12 giờ trưa. Anh bắt đầu thấy bất an vì giờ này âm khí đang lên. Không nhanh ra khỏi đây, có khi gặp miễu biết hát cũng không chừng. Hai người ngay lập tức cầm sẵn đèn pin trong tay. Lúc này từ phía cánh rừng thổi tới một luồng âm phong lạnh ngắt, cát bụi bay mù trời, làm cho Thông đau trát cả mắt. Lây quay như thế nào thì hụt chân, làm cho anh chơi dơi rớt cây đèn pin xuống giếng. Giếng khô và nông nên nghe tiếng đèn rớt xuống khá nhanh. Họ tới miệng giếng nhìn xuống, Thông chỉ kịp kêu lên một tiếng thì dưới giếng là một khuôn mặt trắng bạch đang há miệng nhìn thẳng vào anh. Nè, mày bị gì vậy? Chỉ là cái tấm gương thôi mà. Hùng vừa nói vừa níu vai Thông lại. Sau một thoáng hồn dí lên mây, Thông cũng định thần nhìn lại xuống giếng. Đúng là bên dưới cạn khô, có một cái gương soi đặt ngay ngắn ở giữa. Trông không giống như ai đó dứt bừa xuống, mà là để ở đó có chủ đích. Thông cảm thấy thật xấu hổ, một phần cũng vì không gian lúc đó quá âm u. Hùng đảo mắt nhìn xuống đáy giếng một hồi, anh có linh cảm rằng cái gương đó có một vai trò hết sức quan trọng, nhưng nhìn tới nhìn lui thì cũng không đoán ra được. Thông xung phong xuống dưới lấy cây đèn. Hùng bảo lỗi của ai thì người đó đi lấy, còn bày đặt xung phong. Đã giếng nồng cho nên thoát một cái Thông đã leo lên. Hùng buộc miệng hỏi. Nè, dưới đó có gì khác không? Thông đơ ra rồi lắc đầu. Thực ra cái lúc leo xuống, Thông chỉ nhắm mắt chụp lẹ cây đèn rồi đu lên ngay, có kịp nhìn thấy cái gì khác đâu. Cả hai bỏ qua cái giếng và đi tiếp. Nhưng vừa quay đi thì bỗng đâu có âm thanh chói tai vang lên trong đầu, khiến cho họ phải ngồi thụp xuống. Nhận thấy có điều không ổn, Hùng mở mắt ra, chụp ngay lấy cái nanh trăng. Thông cũng cầm sẵn rựa, tuy nhiên xung quanh vẫn là rừng âm u như lúc nãy, nhưng hình như không giống như lúc nãy lắm. Hùng quay sang hỏi Thông: "Ê, mày thấy có gì khác không?" Thông vừa xăm soi khu rừng vừa trả lời: "Ừ, có đó anh, mà không biết là khác cái gì á." Họ nhẹ nhàng đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước, theo cái hướng họ nghĩ là chỗ vách núi kia. Khu rừng nhìn gần thì không đến nỗi tù đường, các bụi chuối xen lẫn vẫn đủ chỗ để cho hai người lách nhẹ qua. Tuy nhiên do trời chuyển mưa cộng thêm với tán lá cây dày làm không gian hết sức u ám, hai cái đèn pin chỉ đủ để nhìn con đường cỡ 3 thước đổ lại thôi. Từ lúc bước vào đây, Hùng và Thông cứ nghe tiếng cười the thé suốt. Họ nhìn nhau, lập tức nghĩ tới cu manh Thông mà trùng mình. Hùng vừa bước vừa thận trọng nói: "Nè, cái vách đá mình tìm chỉ cần đi qua khu rừng này là thấy thôi. Ở đây cây mọc dày đặc, lại như một cái mê lộ không tìm được lối ra, cho nên chính danh mới gọi chỗ này là vách ma giấu đó." Hùng biết rằng tiếng cười nãy giờ anh nghe không phải là của quỷ hay của cu manh Thông, mà là tiếng ma dẫn đường. Đôi khi đi đêm hay đi ngang qua chỗ nhiều mồ mả, ta vẫn nghe tai mình ù ù. Đó là tiếng ma thầm thì, ai yếu vía thì sẽ nghe rõ hơn, dụ họ đi tới tử huyệt. Đối với Hùng và Thông, chuyện nó dụ họ đi vào con đường chết là không có, chỉ sợ ma rừng quỷ núi sổ ra mà thôi. Địa hình trong đây gồ ghề khó đi, lên dốc rồi lại xuống dốc, cho nên tốn thời gian, nhưng kỳ thực chẳng đi được là bao. Tuy nhiên cái vách núi lúc nào cũng ở trong tầm mắt, họ cảm thấy an ủi phần nào. Họ hồ hởi leo lên một cái triền cát nhỏ phủ đầy dây leo, vạch tán lá ra. Trước mặt họ là cái giếng cũ kỹ. Hùng cẩn thận tới kiểm tra xem, dưới đó vẫn là một cái gương, là cái giếng ban nãy. Với lại khó mà nhầm lẫn được, vì cái giếng cách không xa là 3 cái nhà vong. Trời lúc này đã chuyển mưa đen đặc, gió rít lên từng hồi, không khí lạnh ngắt, nhưng trán của Hùng vẫn đẫm mồ hôi. Trong cái nhà vong, anh nghe rõ tiếng mài dao, tiếng bước chân, những cái nếp lá vách được vén nhẹ lên, và một con mắt xanh lè từ bên trong nhìn ra. "Mẹ kiếp, sao vậy đại ca?" Tiếng Thông hỏi làm cho Hùng sực tỉnh trở lại. Anh chớp mắt liên hồi nhìn 3 cái nhà vong kia. Lần này thì chúng bình thường trở lại. Những thứ anh vừa thấy và nghe được đã biến mất không một chút dấu vết. Anh nói: "Cú này á, chỉ còn cách dựa vào bản lĩnh thôi. Nanh trăng không có tránh được ma dấu. Phải chi nó nhào ra thì còn đỡ. Phen này anh với mày đi một chuyến nữa. Nếu không được á thì rút nhanh ra, âm khí cao quá rồi." Thông gật đầu, họ lại rất nhanh tiếp tục, cẩn thận đi một cách chậm rãi, đề phòng bị dẻ đi vòng tròn. Họ thấy vách đá, họ leo lên dốc, vạch tán lá ra, và lại là cái giếng. Giữa lúc này trời mưa như trút nước, Hùng quay sang Thông mà kêu lên: "Mẹ nó, chạy!" Thông không hiểu Hùng thấy cái gì, tuy nhiên nghe giọng của Hùng quá khẩn trương nghiêm túc, cho nên Thông cũng chạy theo sau. Vừa qua khỏi nhà vong, Thông ngoái lại nhìn thì từ trên các thân cây, mặt đất, mặt giếng lại chi chít những cái gương mặt lồi ra đang nhe nanh. Lúc nãy nếu như Hùng không tinh ý thì e là họ đã thành ma núi rồi không chừng. Họ chạy một mạch tới con dốc, thấy phía trên là ngôi chùa, với lại đã cách xa bìa rừng. Cả hai mới đứng lại, thở hổn hển, nhìn cảnh tượng khó tin. Ở ngoài này trời vẫn đang nắng, chỉ riêng trong khu rừng đó là mưa như trút nước thôi. Thông hỏi Hùng sao mà anh biết được mà hô chạy. Hùng bảo là thực ra anh cũng không thấy, nhưng chính danh có dặn, dạo đó mà trời mưa thì cứ đường cũ mà chùn nhanh. Mưa tượng trưng cho trời đất giao thoa, âm dương gặp nhau. Ở đó ma quỷ tránh được cái càn dương của mặt trời, có thể tự tung tự tác, cho nên ta thường nghe trời mưa dễ gặp ma. Còn giờ tí canh ba mà mưa nữa thì gặp quỷ còn dễ hơn. Lúc trời vừa rớt hạt, không hiểu sao vẫn là linh tính của Hùng mách bảo là phải chạy đi ngay. Gặp cả bầy ma núi như vậy, dăm ba cái nanh trăng không thấm tháp gì với tụi nó. Cả hai bỏ lên chùa, Hùng còn định quay về gặp chính danh bằng mọi cách để hỏi cho ra được cách đi vô. Có vẻ như thông hiểu được ý đó, anh nói: "Ừ, đại ca ơi, gì thì gì, chứ em không chịu về núi Két khổ chú Chính đâu. Làm vậy ông coi mình ra gì nữa." Hùng đơ người ra. Thế vậy thông nói tiếp: "Anh nghĩ coi, trước sau có phải ông muốn thử bản lĩnh của anh em mình? Từ cái vụ sơn ông cọp rồi tới cái vụ này, bây giờ anh về đó khác nào nói là hai đứa mình là dân tay ngang." Hùng nghĩ vậy cũng hợp lý. Dạng người cao nhân thâm sâu khó lường như chú Chính thì lúc nào cũng dự tính mấy cái chuyện này. Hùng nhớ lại cái cốc đầu, rồi những câu dặn dò, thậm chí việc hai người bọn họ đi tìm Ngọc Trết Chính Danh đã biết trước. Anh lờ mờ cảm nhận được ông còn mong hai người tìm cho ra được viên ngọc, nhưng không phải bằng cách dễ dàng gì. Bỗng dưng Hùng nghĩ về cô bé quét sân. Nếu đúng như thông kể, sau chuyến này chắc phải tầm sư nó mới được. Bỗng thông kêu lên là đã 5 giờ chiều. Hùng lấy điện thoại ra coi, cả cái đồng hồ đeo tay, tất cả đều chỉ 5 giờ. Không lẽ thời gian bọn họ bị lạc trong đó kéo dài lâu tới như vậy hay sao? Cảm thấy càng đứng đó thì càng không ổn, Hùng dục thông lên chùa. Trong chùa lúc này cũng chỉ có chú Tiểu thôi. Trời đã tối, đường ra hơi căng nếu như xe hư. Thông nói nhỏ: "Anh ơi, có phải đêm tới thì tụi Miểu biết khác nó mạnh hơn phải không?" "Ừ, đúng rồi. Ý mày là gì?" "Mình xin nghỉ đêm đi. Khuya nay mình vượt cái vách đó. Vì đêm á tụi nó mạnh hơn, cho nên là có thể lộ ra chân thân ra. Khi đó thì lấy nanh trăng xử nó." Hùng suýt phì cười, nói: "Mày hay lắm. Có một cái nanh trăng thôi. Trong khi đó chỗ cái vách á có cả một sư đoàn ma núi. Đường nào mà đâm vô cho đủ. Có chết cũng lựa cách nào khôn hơn chút chứ." Nhưng hai người quyết định đêm nay ngủ lại, đợi gần sáng thì vượt vách một lần nữa xem sao. Họ vào xin tá túc qua đêm, chú Tiểu vui vẻ đồng ý, cũng không thèm hỏi lại chuyến đi vừa nãy của bọn Hùng ra sao. Có cảm giác như chú ta biết hết rồi vậy. Thông thắc mắc hỏi trụ trì đâu. Chú Tiểu nói rằng ông ấy đang trên đường từ Sóc Trăng trở về, có lẽ đêm nay mới tới. Nói xong, cậu ta đi sắp xếp chỗ cho hai người. Đêm đó sau khi dùng cơm, Hùng có hỏi chú Tiểu về nơi này. Thấy hai người cứ thắc mắc mãi, chú Tiểu chỉ nói ngắn gọn thôi: "Quả thiệt á, là tôi biết các người vô đó làm cái gì, cũng như biết trong đó có thứ gì và cách vượt qua. Tuy nhiên sư phụ dặn tôi á, nơi đó là ma lộ, không phải là nơi dành cho con người. Đi vào thì 10 phần chắc 9 phần chết. Lần cuối, xin hai vị hãy từ bỏ đi." Nói rồi, cậu ta quay vào trong bắt đầu trị chú. Lời nói của chú Tiểu để làm người khác sợ thì còn có thể, chứ với hai kẻ như Hùng và Thông thì chỉ tổ làm cho họ ngứa thêm thôi. Đêm đó cả hai ngủ sớm, định lấy sức sáng mai khoảng 4 giờ sẽ đi thêm một chuyến nữa. Không được thì đành cúi đầu xin lỗi chú Chính vậy. Phòng ngủ của họ nằm ở phía sau chánh điện, bài trí giản đơn. Tuy nhiên có điều làm cho Hùng chú ý Đó là bức tranh Phật mẫu chuẩn đề đang tọa trên đài sen, nhắm mắt và bắt ấn. Hùng mới quay sang nói với Thông: ấn này anh có thấy trước đây rồi, dùng để trừ tà. Nếu như hai người họ đủ pháp lực, không chừng chỉ cần bắt ấn niệm chú này là có thể hạ được bọn ma núi. Nhưng anh biết dễ gì họ có đủ pháp lực. Đây là bài chú cần rất nhiều năng lượng tinh thần, đạo hạnh phải cao, chứ không lại chẳng làm gì được mà còn mất nguyên khí đi. Thế vậy Thông mới hỏi: anh ơi, mấy nay em bị nhát nhiều quá, thế vậy mà em yếu vía, hay là anh cho em mượn cái nanh đi, tối nằm nhét túi cho đỡ sợ. Hùng cười ré lên, tán đầu Thông một cái rồi nói: chứ, thứ trâu nước như mày cũng biết sợ hả? Nè cầm đi, muốn dùng gì thì dùng, mày mà bán cái lạnh thiến đó nghe. Đêm ở trên núi, gió thổi ào ào, chỉ có tiếng lá cây quẹt vào mái chùa, nghe như tiếng thét gạo than khóc. Thỉnh thoảng nóc chùa lại kêu lên trăng trắc. Thông đang ngủ ngon giấc thì nghe tiếng cửa đóng mạnh một cái, anh giật mình tỉnh dậy. Còn chưa hoàn hồn, cứ nhớ lại đêm ở chánh điện chùa Khmer mà xoắn cả lên. Cầm vội cây dao phát sẵn ở kế bên, nhưng trong phòng lại không có ai, chỉ có cánh cửa bị gió thổi tóc ra thôi. Thông tự trấn an, nhưng Hùng đâu. Thông hốt hoảng chạy ngay ra cửa, sân chùa tối om, giơ tay ra còn không thấy. Anh kêu lên mấy tiếng thì chẳng có ai hồi đáp cả. Biết rằng có chuyện không hay xảy ra, anh vội quay vào trong phòng với vội cây đèn pin, kiểm tra cái nanh trăng có trong túi hay không, rồi phóng đi ngay. Ra tới sân, Thông gặp chú Tiểu đang hốt hoảng chạy tới, bảo thấy có tiếng động dưới triền dốc. Nhìn xuống ai như là Hùng đang bị dắt đi. Chú Tiểu bảo Thông và cậu ta phải trượt theo liền mới kịp. Thông chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, trên đường đi chú Tiểu bảo để vượt qua cái vách ma giấu, chỉ có cách dùng ấn chú Phật mẫu chuẩn đề, đồng thời phải nhắm mắt băng ngang. Dọc đường dù có nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở mắt ra. Họ chỉ loáng một cái là tới cuối con dốc. Theo ánh đèn pin, Thông có thể thấy rõ có bóng người tách vào trong khu rừng. Đột nhiên chú Tiểu dừng lại, đi thật chậm, khiến cho Thông hết sức sốt ruột. Cậu ta vừa đi vừa nói: tới rồi, tới rồi. Thông kêu với theo: nè nè, sao đứng lại rồi anh hai? Đột nhiên Thông thấy cậu ta đi từ từ lại cái nhà phong như một người mất hồn. Lúc này mây kéo đi, trăng chiếu ánh sáng vàng vọt hắt lên ba cái nhà phong. Thông thấy tận mắt cánh cửa kêu lên ken két, rồi từ từ hé mở ra. Bên trong ánh đèn cầy leo lét chiếu ra ngoài. Lúc này Thông còn bình tĩnh lắm, bèn lại nắm vai chú Tiểu lay một cái, rồi nói: nè, chú mày giỡn với anh hả? Sao không đuổi theo Hùng đi, vô đây làm gì? Dưới ánh trăng, không gian như đông cứng lại trong mắt Thông khi chú Tiểu vặn đầu ra ngay phía sau, nhìn thẳng vào anh bằng cặp mắt đen ngòm, miệng khoác trọng, nhiễu máu. Cậu ta lẩm bẩm: thì tới nhà tôi rồi. Thông hét lên một tiếng, ù té chạy đi, chửi thầm trong bụng: bây giờ đành liều một phen. Nghĩ vậy là làm ngay. Anh nhắm hướng Hùng rẽ vào lúc nãy, nghĩ bụng dù gì bắt ấn chú chuẩn đề thử xem sao, cùng lắm là gặp ma chém ma, gặp quỷ chém quỷ thôi. Lúc ấy trong lòng anh chỉ có lo lắng cho an nguy của người anh em, chứ chẳng hề có chút sợ sệt. Thực ra là một cảm giác tội lỗi nữa. Lúc ấy anh cứ nghĩ do anh mượn cái nanh cho nên Hùng bị ma bắt đi. Tay bắt ấn, miệng đọc chú, và quả nhiên có hiệu lực. Mặc dù nhắm mắt đi xăm xăm trong khu rừng đặc nghẹt cây cối, nhưng Thông không hề đụng trúng phải một cành cây nào. Xung quanh thì luôn luôn có những tiếng than khóc, có khi là tiếng nấc, khi là tiếng cười man dại. Chốc chốc lại có cảm giác như một bàn tay xương xẩu, lạnh ngắt, từ đâu đó đang giang ra, nắm lấy vai anh mà kéo áo. Thông cứ dặn ra rồi sấn tới, cho tới khi bên tai anh vang lên tiếng kêu yếu ớt. Thông, Thông ơi, Thông. Đúng là tiếng của Hùng rồi, nhưng làm sao biết được nên mở mắt ra hay không đây. Nhỡ đâu nó dẫn xuống âm tàu địa phủ thì sao. Thông chần chừ hồi lâu, chỉ nghe tiếng kêu lại vang lên. Anh nè, mày làm cái gì vậy? Cứu anh với. Đánh liều một phen, Thông mở mắt ra. Trước mắt là khu rừng tối om, Hùng đang nằm bẹp dưới đất, có vẻ như thương tích nặng lắm. Thông lập tức lao tới đỡ Hùng dậy. Người Hùng lạnh ngắt, tóc tai rũ rượi, che hết cả mặt. Hùng thều thào. Vợ, đi tới đó đi mày. Đoạn anh chỉ tay về một vùng có ánh sáng xanh lơ. Thông thắc mắc. Ê, tới đó làm gì anh? Đó là đường ra đó. Em ráng dắt anh theo đi, anh lạnh quá. Hùng vừa nói vừa siết tay lên vai Thông cho chắc. Thông cứ thế kệ Hùng, lúc này chỉ có thể kêu lên những tiếng đau đớn. Bỗng dưng Hùng nói, Thông à, đưa anh cái nanh trăng, anh tìm ra cách rồi. Thông chỉ dạ lên một tiếng, rồi anh lấy cái nanh ra và đâm mạnh vào tay Hùng một cái, xuyên qua cả bàn tay, làm cho Hùng thét lên đầy đau đớn. Thông nhảy lùi về phía sau một bước. Hùng ôm tay rú lên những tràng chối tay. Từ vết đâm, một lớp mủ đen chảy ra, bốc mùi hôi thối. Thông chửi lớn, con mẹ mày, tính vụ bố á, diễn cho đạt một chút đi. Đại ca của tao á, đâu phải loại quỷ mị tham sống sợ chết như vậy. Quả nhiên, vật thể trước mặt Thông co quắp lại, rồi trả ra thành một dũng đen bầy nhầy. Bỗng dưng theo cảm tính, da gà Thông nổi lên trần trần, nguy hiểm đang tới. Lúc này thân cây xung quanh Thông bỗng dưng cử động, lớp vỏ sần sùi dần tách ra, để lộ phần thịt cây bên trong đỏ ối như thịt người. Một khuôn mặt nổi lên, miệng nó ngoác trọng, thè cái lưỡi gớm ghiếc ra. Kèm theo đó là những tiếng kêu the thé, làm cho Thông muốn bay cả não. Thoạt đầu Thông còn rất sợ, nhưng rồi anh sực nhớ lại. Từ đó tới giờ, và đặc biệt qua mấy ngày qua, mỗi lần gặp ma quỷ thì đều là Hùng cân hết. Anh đâu thể cứ là gánh nặng mãi như vậy được. Nghĩ tới đó, Thông lấy hết can đảm. Đầu tiên anh giữ bình tĩnh phân tích tình hình, xem nên chạy hướng nào đây. Quay về có lẽ là an toàn hơn cả. Thông lầm lầm cây dao trong tay. Dù gì cây dao vẫn còn vương chút tro xá lợi mà xin cho hôm trước. Ban đầu có vài con quỷ núi xông ra, Thông đánh liều mình, nhắm mắt mà chém bừa. Thế mà lại hù được bọn nó. Bọn chúng dè chừng, chỉ núp sau các thân cây, thách thức Thông bằng những âm thanh hết sức hỗn tạp. Bỏ qua tất cả những cái giọng cười khóc vớ vẩn đó, Thông băng băng chạy về phía trước. Nhưng anh chới với khi phát hiện ra mình vừa chạy một vòng, trở về đúng cái chỗ nãy mà anh đâm chết con quỷ núi kia. Lúc này tâm trạng của Thông hết sức hoang mang. Anh chửi thầm, con mẹ nó, tưởng vượt qua được cái vách ma giấu rồi, sao lại bị vẽ nữa vậy trời. Không thể nản chí, anh xốc lại tinh thần chạy thêm một lần, và kết quả là dẫn về đúng cái chỗ cũ. Bọn quỷ núi núp sau các thân cây đồng loạt tré lên cười man dại, như muốn Thông mau chóng cạn kiệt tinh thần để chúng nó xông ra ngay lập tức vậy. Lúc này đây Thông ngồi thụp xuống, nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm lấy trí óc. Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng tình hình hết sức tuyệt vọng làm cho anh khó lòng lạc quan được. Tiếng cười càng lúc càng dồn dập, và đột nhiên Thông đứng phắt dậy, cầm dao chém phập vào một thân cây gần đó. Một con quỷ không còn cười nữa mà chỉ rú lên. Thông như hóa điên, anh cầm dao đâm chém loạn xạ, mục đích là có chết thì cũng đem theo cái bọn quỷ núi khốn nạn này đây. Vung tay một hồi lâu, Thông bắt đầu cảm thấy thấm mệt, trong khi bọn chúng chẳng hề suy yếu. Hùng nói đúng, có khi chúng có hẳn một biên chế sư đoàn quỷ núi cũng không chừng. trong đầu Thông lúc đó đã sẵn sàng cho cái chết. Đại ca, mong kiếp sau vẫn là anh em. Thông vừa nhắm mắt lại, anh thấy bàn tay giật lấy lưng áo của mình. Anh ngã xuống đất rồi cứ dậy nằm bất động. Không gian xung quanh tối đen, chẳng nhìn thấy được gì nữa hết. Nhưng có một cái mùi rất nặng xộc lên mũi, làm cho Thông buồn nôn. Mùi này kỳ thực không có hôi, nhưng khó chịu vô cùng. Đó là một hỗn hợp của xả, tỏi, nghệ và quế. Phen này dù có chết thì cũng ói một cái đã. Thông nghĩ vậy cho cứ thế mà ọc ra. Miệng anh đắng nghét, không hiểu sao thần trí đã dần tỉnh táo lại. Anh đang nằm dưới con chốc, Hùng thì đang lấy tay xoa vào vai. Thấy anh tỉnh dậy, Hùng mắng: Ê, mày có cái gì hay á mà ma quỷ thất sơn nó khóa dụ mày quá vậy? Thông chỉ cười. Anh nhìn ra xung quanh, mình đang đứng trước ba cái nhà vong. Thật ra lúc nãy Hùng đang ngủ rất ngon giấc, thì nghe tiếng Thông bật dậy đi ra cửa. Cảm thấy không ổn cho nên anh định đuổi theo, nhưng tự dưng cả người cứng đờ, không nhúc nhích được. Hùng chửi thầm: Bóng đèn ngay lúc nãy chứ. Thông khuất sau cửa, tiếng bước chân bước dần xuống dốc. Kiểu này thì bị dông nhập rồi. Hùng cố gắng tập trung phá cái bóng đè nhưng vô dụng. Bỗng dưng anh sực nhớ lại bức tranh chuẩn đề Phật mẫu, trong đầu trì chú. Đến lần thứ ba thì cả người nhẹ tinh ra. Lập tức anh bật dậy ngay. Anh không chạy theo Thông ngay mà dòng ra sau bếp tìm xả, tỏi nghệ và quế, rồi lao ngay xuống dốc. Tới nơi, Hùng thấy Thông đang đứng ở trong nhà vong, đầu bị tấm vải liệm quấn quanh, cảnh tượng hết sức ma quái. Ánh đèn cầy màu xanh lơ cháy bừng lên trong đó, làm cho Hùng phải e ngại ma khí. Nanh trăng nằm ở trong túi của Thông, Hùng chỉ có cây dao phủ tro xá lợi thôi. Nếu bây giờ liều xông vô thì quá nguy hiểm. Nhưng nhìn thằng em đang dãy lên từng hồi, cuối cùng Hùng đành thử một phen. Anh lấy đà lao thẳng vô, miệng đọc chú, một tay chém đứt tấm vải liệm, một tay nắm cổ áo của Thông lôi mạnh ra. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa tới 30 giây. Cũng may là Hùng thuộc dạng nặng vía, cộng với cái mùi xả nghệ cay nồng làm cho anh tỉnh táo, cho nên chưa rơi vào trong cái bẫy của nhà vong. Hùng đặt Thông nằm xuống, nhét xả nghệ vào miệng, rồi xoa tay cho ấm, ấn lên trán và vai. Mục đích là thắp lại tam muội chân hỏa, ổn định lại thần trí hồn phách. Và quả nhiên lát sau, Thông ối ra thì tỉnh hẳn lại. Anh lấy cái nanh trăng đưa lại cho Hùng, rồi nói: Em tưởng có nó thì không bị ma dẫn. Ai dè, thôi trả lại anh nè. Đến lúc này thì quả thật Hùng có hơi tò mò. Từ lúc bắt đầu chuyến đi An Giang cho tới bây giờ, toàn là Thông bị ma hù. Không lẽ nó có điểm gì khác thường hay sao? Lúc trước đi săn lan cũng băng rừng lội suối, ma quỷ cũng kinh qua một hai lần, nhưng không có lần nào Thông bị nhát nhiều tới như vậy. Bỗng dưng trong nhà phong thổi ra một luồng gió, làm cho mảnh vải liệm bay lên phần phật. Cánh cửa làm bằng gỗ quan tài thì khép lại kêu ken két giữa đêm khuya. Ánh đèn trong đó mờ dần rồi tắt hẳn đi. Hùng đỡ Thông đứng dậy, cả hai nhìn về hướng cái giếng. Rồi Thông quay sang hỏi: Sao giờ đây ca? Hùng vẫn nhìn thẳng, trả lời chắc nịch: Mày biết rồi mà còn hỏi. Rồi không ai bảo ai, cả hai tiến từng bước đến bìa rừng. Hùng ra dấu dừng lại, anh nói: Nè, anh đoán được cách để vượt qua cái vách này rồi, mày thử ra không? Thông gật đầu cái rụp. Hùng thấy vậy thì nói tiếp: Có nhớ cái bức tranh ở trong phòng không? Theo anh đó là chìa khóa đó. Có phải là bắt ấn đọc chú chủ đề không anh? Không, phải bịt tay lại. Anh nhìn xung quanh như muốn củng cố lại suy nghĩ của mình, rồi nói tiếp: Theo như anh đoán, nơi này không phải tự nhiên mà hình thành cái vách ma dấu đâu. Có lẽ do cao nhân nào đó trấn yểm, tạo nên một cái ma lộ để che giấu thứ bên trong. Xác suất khá cao là sư trụ trì chùa biết được chuyện này, nên ông ta mới treo bức tranh chuẩn đề Phật mẫu nhắm mắt. Tranh Phật thường vẽ Phật ở trạng thái ung dung, không vui không buồn, nhưng sẽ không bao giờ dễ nhắm mắt đâu. Ấn chuẩn đề là ấn trừ ma. Theo anh ấy, ngụ ý của bức tranh đó chính là nếu bị lạc trong vách ma dấu này, không bắt ấn chuẩn đề được, vì cơ bản ở đây làm gì có ma mà trừ. Thông không giấu nổi vẻ khó hiểu, anh hỏi: Trời, ma nó hù em muốn đái trong quần, anh nói không có là sao? Các loại ấn chú trong Phật giáo kỳ thực là một hình thức triệu hồi thế lực siêu nhiên. Người thường thì triệu hồi được thổ địa, ma giữ nhà. Có pháp lực cao hơn thì gọi được hộ pháp, thiên binh. Đạo hạnh cao thâm thì thỉnh được chư Phật thánh thần. Chuẩn đề giống như là bậc cao cấp, không phải ai bắt ấn cũng được. Ý nghĩa của bức tranh tựa như là chê trách cái thối ảo tưởng của nhân loại, chỉ biết bắt ấn cho có, nhưng lại quên để ý Phật có mở mắt đâu mà thấy. Cái khu vực bìa rừng này đó có thể đã được quỷ thần canh giữ, tạo ra ma lộ cho những ai muốn vô. Mày có nhớ cái lần mình đi ngang giếng có chuyện gì xảy ra không? Thông suy nghĩ một hồi thì nhớ lại. Tiếng hét. Đó giờ mày có nghe về Tiêu Đồ Hống chưa? Tương truyền chồng có 9 đứa con, trong đó cái đứa út là Tiêu Đồ. Thần thú có hình dạng là rắn, vẫy đồng, đầu sói, nanh cọp, chỉ thích nằm ngủ thôi, không muốn ai phá rối. Cho nên những cái nhà giàu giữ của thường yểm bùa Tiêu Đồ, kẻ trộm vô thì sau đó không thoát ra được. Anh nghĩ cái gương dưới giếng kia là vật yểm, thế Tiêu Đồ phủ ngang nơi này. Người nào dựng nên cũng thuộc dạng cao thủ trong cao thủ đó. Thông nói vậy bây giờ làm sao? Hùng nhớ nắm đất dưới chân, dò lại thành cục, nhét vào trong hai tay. Thông hiểu ra thì cũng làm theo tương tự. Cảm thấy đã cách âm ổn rồi, họ lần bước qua cái giếng, cả hai đều hết sức hồi hộp. Không biết liệu lần này có ổn hay không, nếu không thì đúng là hết cách rồi. Họ đi ngang giếng, không có tiếng hét nào vang lên. Tuy nhiên vẫn chưa chắc là có thoát được vách ma dấu này hay không, cho nên hai người vẫn thận trọng từng bước. Địa hình giống như lúc trưa họ đi, lên dốc rồi lại xuống dốc, rồi lại băng trừng một chốc sau. Đến tán cây cuối cùng, họ vạch đường ra. Cả hai vui mừng hết sức khi trước mắt họ hiện lên khung cảnh vách đá sừng sững, cao hơn 20 thước, chạy theo hình vòng cung, đều đặn dài hơn 300 thước, ngổn ngang đá tảng to như chiếc xe hơi. Ánh trăng trên cao rọi xuống một ánh vàng vàng êm ả, không hề có tiếng côn trùng hay ếch nhái, chỉ có tiếng gió lùa qua vách núi phát ra âm thanh như tiếng hú khe khẽ vang lên. Thông kêu lên: Thành công rồi đại ca à? Hùng chỉ cười nhẹ rồi nói: Thành công 1/3 thôi. Tìm được ngọc trích là thành công 2/3. Thông leo lên một tảng đá, đầy vẻ đắc ý. Vậy làm sao mới thành công 100% đây? Toàn mạng trở ra. Thông nghe xong thì liền cục khứng. Anh leo xuống cho hỏi Hùng rõ hơn về những gì Hùng và chính danh trao đổi lúc sáng. Chính xác là anh muốn biết con hồ ly bảy núi là cái quỷ gì. Hùng ngồi xuống một tảng đá, lấy bao thuốc ra làm một điếu rồi đưa cho Thông, ra dấu cho cu cậu ngồi nghỉ, sẵn anh kể hết. Ban sáng chính danh nói, thực ra trong này có viên ngô công kim thân hàng thượng phẩm, nhưng không phải nó sinh ra từ trong vách núi, mà là do người ta đặt ở đây để trấn yểm một con hồ ly. Những năm thế kỷ 16, vùng bảy núi ngày nay vẫn chưa nằm dưới sự quản lý của đàn trong, mà là một thành thị nhỏ mạnh về nông nghiệp, giống như một tiểu vương quốc thuộc Thủy Chân Lạp. Đây là một vùng đất nhỏ, nhưng do địa thế nhiều núi non kinh rạch, nơi này có sự tự chủ nhất định, cộng với khả năng quân sự và thế mạnh về nông nghiệp, tóm lại là một đô thị trù phú. Vị trưởng quan của thành một hôm đến chân núi Cấm đi săn thì bỗng dưng trời kéo mây đen, sấm chớp vang trời, có ngựa lồng lên rồi chạy thẳng vào trong núi. Vị này đi lạc, một lúc sau trời đổ mưa to cho nên đành tìm chỗ trú, chưa quay về thành được. Thấp thoáng sau một cây cổng cổ thụ là một mái nhà tranh, ngài đến đó trú mưa. Ở trong nhà chỉ có một bà lão và một người con gái. Cô con gái xinh đẹp tuyệt trần làm cho vị trưởng quan kia mê mẩn. Sau hôm đó thì đến cưới cô ấy về làm vợ. Ông mời bà lão về ở trong thành, nhưng bà nhất mực từ chối, bảo là muốn sống trong mái nhà tranh này hơn. Chỉ xin ông ban cho mỗi tháng 3 con bò để bà cúng tế thần linh và làm từ thiện. Ông ấy chuẩn y, hàng tháng cứ ngày 15 thì đem bò đến cho bà lão. Vài tháng sau, cư dân trong vùng ven thành bảo rằng gia súc hay bị con gì đó cắn chết. Sự việc càng ngày càng nhiều khiến cho trưởng quan không khỏi lo nghĩ. Hôm đó cô gái xin về nhà thăm mẹ ở vài hôm, trưởng quan đồng thuận. Cô ấy vừa đi thì có người dân ở gần núi Trà Sư tới báo rằng trong thôn nhiều heo gà bị cắn chết. Vị ấy liền tới xem thì khung cảnh hết sức ghê tởm. Súc vật bị cắn ngang cổ họng, uống sạch máu. Một số con bị môi lòng ra vứt bừa bãi. Ông cử một số lính tráng ở lại tuần rồi quay về thành sai người đến điều tra. Trên đường về tiện đường, ông ghé thăm nhà mẹ vợ. Tới nơi ông dừng ngựa phía trước, đi bộ vô. Vừa đến hiên nhà, ông nghe thấy tiếng rên gừ gừ ở bên trong. Ghé mắt nhìn sang thì ông vô cùng kinh hãi khi thấy trong nhà là 2 con hồ ly có bộ lông trắng muốt đang gặm nham nhở một bộ lòng bò còn tanh máu. Người vợ xinh đẹp của ông ta thì đang dùng tay thọc tiết một con lợn, máu bắn cả lên người. Bỗng dưng cô ta đứng dậy, lấy tay tách da đầu ra, lột bộ da trên người xuống. Bên trong là lớp thịt bầy nhầy, có cái đầu con hồ ly. Trên vách là bộ da của bà lão. Cô ta quay sang nói với 2 con hồ ly kia là chỉ cần ăn thêm 36 con bò nữa là có thể chuyển hóa hoàn toàn thành con người. Nghe tới đó, cả bọn lại cười lên những tràng cười như tiếng trộn kêu. Vị quan sợ hãi, lên ngựa chạy thẳng về thành, huy động quân lính lập tức bao vây toàn bộ chân núi. Bọn hồ ly đánh hơi được, liền sợ hãi trốn vào trong rừng. Vậy lấy mấy ngày mà vẫn chưa bắt được đám hồ ly. Vị quan tức giận đốt rừng, cả đám yêu tinh chết cháy đi. Trước khi chết chỉ rú lên những tiếng đầy oán giận. Cứ tưởng vậy là trừ xong ác nghiệp. Tuy nhiên sau đó, linh hồn bọn chúng liên tục đến quấy phá, làm cho mùa màng hạn hán và dịch bệnh liên tục xảy ra. Vị quan hết sức lo buồn, bèn mời một người cao tăng ở Phú Xuân vô, bài thế trấn yểm linh hồn của bọn hồ ly. Vị đó chọn hòn trong chênh, dùng quan tài thép quấn xích sắt, đóng đinh tán giữa nắp rồi chôn chính giữa núi. Xung quanh là các mộ cải táng của người khác. Về sau đúng là cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên vị quan kia bỗng quá điên, thế lực thành thị đó suy giảm nhanh chóng, bị phỉ liên miên. Sau này người dân cũng tứ tán khắp nơi, cả một vùng trù phú bỗng chốc hoang tàn đổ nát. Vách ma giấu là nơi dẫn vào hòn trong trên, hay chính xác là mộ của con hồ ly. Tuy bị trấn yểm nhưng yêu khí lâu ngày đã hồi phục. Nghe đồn viên ngọc trết được đặt vào trong quan tài của nó. Điều đó đồng nghĩa với việc muốn lấy được ngọc trết phải tiêu diệt con hồ ly, bằng không thì sẽ thả hổ về rừng. Chính danh và chú tiểu trong chùa có ý ngăn cản bọn hùng thông, có lẽ là vì lẽ đó. Chuyến đi lần này đúng là bọn họ đã tận mục sở thị được những thứ vốn dĩ là ở trong truyền thuyết. Tuy nhiên thực tình mà nói, hồ ly thì quá mức kỳ vọng của hùng. Nửa phần anh lo sợ, nhưng có nửa phần tò mò. Anh đâu biết rằng sự tò mò hôm đó khiến cho anh phải hối hận rất nhiều. Kể xong, cũng là lúc Hùng hút hết điếu thuốc. Bảo Thông sắn tay lên, chuẩn bị tìm ngọc trết. Cẩn thận hơn, anh đưa cho Thông một ít xả còn dư. đề phòng cô cậu lại bị ảo giác. Thông hỏi cả cái vách núi rộng lớn như thế này, biết Ngọc Trết nằm ở chỗ nào. Hùng nhìn địa thế rồi nói: vách núi đều đặn, cỏ cây xanh tốt như nhau. Theo anh đoán thì Ngọc Trết chỉ nằm đâu đó ở giữa chỗ này, như vậy thì mới cân bằng âm dương được. Cả hai leo qua một số tảng đá nhỏ, tiến tới sát bên chân vách. Gió lúc này nổi lên, vách núi kêu u u như tiếng khóc. Không gian ngoài cái âm thanh đó ra thì tĩnh mịch hết sức. Bỗng dưng từ đâu ở phía bên kia chân núi lại có tiếng bước chân. Cả hai soi đèn về phía đó, nhưng chỉ thấy bóng tối và vách đá sừng sững. Sau lưng phía chân bên kia lại vang lên tiếng bước chân một lần nữa. Họ lại trội đèn qua, nhưng cũng như vậy. Hùng đã sẵn nanh trăng trong tay, Thông cũng sẵn sàng. Anh nói: mẹ nó, gặp sớm quá vậy đại ca. Hùng quay sang nói chắc là thần hồn nát thần tính thôi. Bỗng Thông trợn mắt hỏi: anh ơi, ông chính danh có nói là bọn hồ ly thích cầm đèn cày không? Hùng ngạc nhiên nói: không, sao Thông lại hỏi như vậy? Thông chỉ tay về phía sau lưng của Hùng. Trên một mỏm đá nhỏ, một sinh vật có khuôn mặt trông như con trộm đang đứng đó. Tay nó đang bưng một cây đèn cậy, đúng tư thế như bị lưng tôm, với cặp mắt đen ngòm chòng chọc nhìn vào họ. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 5 của Cửu Long Quái Sự Ký, thiên thứ nhất Thất Sơn U Linh, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Nghe đến đây thì chúng ta phần nào nhớ lại một và biết được, nhận ra sự liên quan giữa những cái bộ truyện với nhau trong cái thế giới truyện của Lâm Gia Thái Bảo. Hẳn là quý thính giả cũng nhớ về câu chuyện mà lúc ở trong tống xác hành hương, cái lúc mà Phúc Nguyên và Tư Lĩnh phải đi Thất Sơn để mà tìm con hổ đó. Thì chúng ta đã nghe nhắc đến cái câu chuyện về cái mộ hồ ly này, đã có một tập nói riêng về vấn đề đó. Thì chúng ta cùng chờ xem Hùng và Thông trong câu chuyện ở những hành trình tiếp theo, họ sẽ khám phá ra những cái gì trong quá khứ, những cái gì về huyền thuật tâm linh, câu chuyện xảy ra ở lục tỉnh của thế giới Lục Lâm. Lục Lâm thì chúng ta cũng đã nghe qua Phúc Nguyên đã từng nói đến cái thế giới Lục Lâm của anh. Lục Lâm khác với cái giới của Hồng Quán Tư Lĩnh. Hồng Quán Tư Lĩnh là những người bốc bát sàng tro, là những người làm công việc khai quật mộ để tìm những cái món đồ tốt trong đó. Thì nó cũng khá là tương tự với Hùng và Thông ở thời điểm hiện tại, ở một cái mốc thời gian khác của hiện tại. Rồi, chúng ta cùng sẽ khám phá từ từ trong cái bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký này nhé. Bộ truyện này khá là dài hơi, thì Huy dự định sẽ làm thiên 1, thiên 2, thiên 3, rơi vào khoảng đâu đó 27-28 tập. Rồi sau đó chúng ta sẽ ngưng khoảng 10 ngày. Ngưng để xả hơi thôi chứ truyện cũng đã sẵn sàng rồi. Thì ngưng 10 ngày, trong 10 ngày đó chúng ta sẽ nghe một bộ truyện khác. Rồi sau đó chúng ta quay lại thiên 4, cũng kéo dài 20 mấy tập như vậy. Hành trình trong năm nay chúng ta chắc chỉ xoay quanh hai bộ truyện lớn của hai tác giả Tĩnh Thủy và Lâm Gia Thái Bảo thôi, là Cửu Long Quái Sự Ký và những cái bộ truyện về huyền nhân của Tĩnh Thủy. Và xen kẽ đó, Huy sẽ, để tránh cho quý thính giả có một cái sự nhàm chán, thì Huy sẽ xen kẽ một vài những cái bộ truyện có thời lượng đâu đó khoảng 5-10 tập, để cho mọi người có những cái món ăn tinh thần khác biệt với nhau. Cảm ơn tất cả quý thính giả luôn ủng hộ cho Nguyễn Huy. Huy mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho những tác giả lớn, những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc giúp cho Lâm Gia Thái Bảo phát triển cái trang Facebook của mình. Truy cập vào trang Facebook, nhấn like trang để ủng hộ họ trên con đường viết lách của họ nhé. Hiện tại Lâm Gia Thái Bảo đang bán trọn bộ cái bộ sách Cửu Long Quái Sự Ký này. Thật ra là dự kiến là tầm khoảng 13 thiên. Hôm giờ từ tập 1 tới tập 5 là chúng ta đang nghe thiên thứ nhất. Bắt đầu qua tập 7 thì sẽ bước qua thiên thứ 2. Thì Lâm Gia Thái Bảo hiện đang viết tới thiên thứ 10. Trong đó đã phát hành, với 10 thiên đã phát hành được 7 quyển sách. sách truyện Cửu Long Quái Sự Ký. Quý thính giả có thể ủng hộ kinh phí cho Lâm Gia Thái Bảo bằng việc mua trọn bộ cái bộ sách đó, để mà đó cũng là một cách để thay vì chúng ta donation cho tác giả thì chúng ta mua một sản phẩm của họ phát hành ra. À, chúng ta có thể bổ sung vào trong cái tủ sách gia đình của mình những cái quyển sách hay. Quý thính giả nghe và chúng ta cũng nhận biết được qua nhiều cái bộ truyện rồi, chúng ta biết được khả năng viết cũng như là cây viết của Lâm Gia Thái Bảo như thế nào. Qua đó chúng ta thấy được một cái miền vùng đất lục tỉnh, vùng đất miền Tây nó khác biệt ở một cái thế giới thiên về tâm linh hơn. Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho Huy, cho Lâm Gia Thái Bảo nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 6 của bộ truyện Cửu Long Quái Sự Kia.